thật ra chính là vô số đạo kiếm quang màu xanh nước biển lấy mạng người, kiếm ý như hài, thế giới nhất phương nhất, khiến cả thiên địa giống như biển cả. Kiếm ý này cũng đồng nguồn với kiếm ý như thiên của mình, chẳng qua kiếm ý của Thanh Sơn tiểu đạo mênh mông như biển, tuy không biến hóa nhưng dường như còn đáng sợ hơn cả kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành. Kiếm ý như hài này có lực lượng hùng hậu như biển cả, lại hết sức âm trầm mênh mông, điên cuồng gào thét. Dư Tắc Thành có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng bị kiếm ý như hài này bao phủ, mà Thanh Sơn tiểu đạo xa xa lúc này toàn thân bắn ra kiếm quang rạng rỡ chói mắt. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, uy nghiêm như thiên địa, khiến cho người ta bất giác sinh ra ý niệm không thể nào địch nổi. Sau khi Thanh Sơn tiểu đạo phát ra kiếm ý như hài, lập tức nhảy lên một cái, hóa thành kiếm cưu. Kiếm cưu biến hóa giữa không trung, phát động công kích mạnh mẽ về phía Dư Tắc Thành. Kiếm cưu của y có bộ lông xanh, sáu trào sáu mó, phát ra kiếm quang vô tận điên cuồng công kích, cường địch, đây chính là cường địch. Bất quá dù ngươi hùng mạnh thì đã sao, đệ tử Hiên Viên ta gặp mạnh lại càng mạnh hơn. Trúc Cơ chém kim đan. Kim đan đấu nguyên anh. Ta sẽ giết chết ngươi dưới kiếm, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, bạo phát kiếm ý vô biên. Cho dù kiếm ý của ngươi huyền diệu tới mức nào, hoành hành bá đạo tới mức nào, không cần biết ngươi là tiền bối cao nhân gì. Không cần biết ngươi có được thiên địa chí bảo gì, chỉ cần trong tay ta có kiếm, một kiếm mà thôi, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngãn. Ta không sợ, để xem giữa chúng ta, đạo của ai mới là kiếm đạo chân chính, quan gia gặp nơi lộ hẹp, kẻ nào dũng cảm sẽ thắng, đạo bất đồng chẳng thể cùng mưu. Đối phương nghe hàm răng sắc nhọn ngăn trở đường lui của mình, sau lưng đã không còn đường lui lại, chỉ có thể hạ quyết tâm đối mặt cường địch, chiến đấu tới cùng, nỗ lực bản thân, kiên trì với đạo của mình. Bất kể cường địch hung hăng tới mức nào, mình có kiếm trong tay, một kiếm mà thôi, nháy mắt Dư Tắc Thành cũng hóa thành một kiếm cưu. Hết sức điên cuồng, không hề e ngại kiếm cưu hung hăng của đối phương. Hai kiếm cưu đại chiến với nhau vô cùng quyết liệt giữa thanh minh, bạo phát chiến ý vô biên, kiếm pháp của hai người hết sức thần diệu, kiếm quang ai nấy đều phát ra vạn đạo hào quang. Ai nấy đều xuất ra kiếm pháp biến hóa tinh diệu tuyệt luân, đại chiến giữa thanh minh, kiếm ý như hài, kiếm ý như thiên, biển trời cùng đấu. Kiếm quang lạnh thấu xương như dời non lấp bể, vạn đạo điện quang chớp lóe khắp hư không. Trận chiến này Dư Tắc Thành đánh vô cùng hứng chí. Xuất ra hết tất cả bàn lãnh của mình. Kiếm ý như thiên. Kiếm ý luân hồi, băng tuyết kiếm đạo, hiên viên lục kiếm, đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, càng đánh càng hăng. Kiếm phong tử càng chiến đấu lại càng điên cuồng. Lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn điên cuồng, xuất ra kiếm quang vạn đạo, kiếm ý vô biên. Hết kiên trì lại kiên trì, không biết trận chiến này đánh đã bao lâu, dường như là một canh giờ, dường như là một ngày. Dường như là một tháng, thời gian đã không còn ý nghĩa, Dư Tắc Thành không thèm suy nghĩ nữa, thình lình xuất ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên, hiên viên kiếm pháp chỉ cần niềm tin còn đó, chỉ cần không chịu thua, càng đánh sẽ càng mạnh mẽ. Tiên tần luyện kiếm thuật bị một kiếm này kích thích, bất chợt đột phá bình cảnh, sinh ra một đạo hào quang vô hạn dung nhập vào trong băng tuyết kiếm đạo. Nháy mắt băng tuyết kiếm đạo của Dư Tắc Thành biến thành kiếm ý hư vô, kiếm ý này vừa thành. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, xuất ra đồng loạt ba loại kiếm ý như thiên công kích mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa kiếm ý luân hồi vô ánh vô hình, còn có kiếm ý hư vô hủy diệt hết thầy. Ba loại kiếm ý được Dư Tắc Thành điều khiển một cách hoàn hảo, tấn công Thanh Sơn tiểu đạo. Kiếm ý như hài của Thanh Sơn tiểu đạo bị ba loại kiếm ý của Dư Tắc Thành công kích cùng lúc, bắt đầu sụp đổ tan tành, kiếm cưu Thanh Sơn tiểu đạo cũng theo đó sụp đổ. Dưới ba loại kiếm ý này, y bắt đầu lui về phía sau, không ngừng lui lại. Một tiếng nổ rung trời vang lên, kiếm cưu của Thanh Sơn tiểu đạo đã hoàn toàn tiêu tan. Hiện nguyên hình, nháy mắt thối lui ra ngoài trăm dặm, Thanh Sơn tiểu đạo buông tiếng than dài, ta bại rồi, chúng ta bị trục xuất Khôi Huyền Nguyên phái, hồn đăng bị diệt, bị thu hồi huyết mạch kiếm cưu. Cho nên lực kiếm cưu không thể càng đánh càng hăng như trước, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá tuy rằng kiếm cưu của ta đã bại, nhưng bàn lãnh chân chính của ta cũng không phải nằm ở kiếm cưu. Thật sự là không ngờ, không thê không biến, không thể không làm như vậy. Trong quá trình y đang nói, thân thể thình lình biến hóa. Pháp bảo màu xanh trên người hóa thành thanh quang dung nhập vào thân thê y, sau đó ngoài da y xuất hiện những chiếc vảy sừng này dần dần kết hợp lại thành một chiếc áo giáp, đồng thời hai tay y biến hóa, trở thành ma trường vô cùng ghê rợn. Hai mắt trợn ngược. Răng trong miệng mọc dài ra, trên trán mọc sừng, thân thế bành trướng, biến thành đầu rồng thân người cao ba trượng, dần dần trở thành một yêu ma vô cùng đáng sợ. Theo sự biến hóa này, khí thế của y càng ngày càng mạnh, đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Trở lại trình độ phàm hư chân nhất, kiếm quang của Dư Tắc Thành vừa tới bên người, toàn thân y chợt lóe u quang, phát ra hắc quang hết sức kinh người. Lập tức kiếm ý của Dư Tắc Thành tiêu tan, không thể tiến vào phạm vi 10 trượng xung quanh y, đồng thời sau lưng y xuất hiện 12 đôi cánh bằng xương thịt, chậm rãi mờ ra, toàn thân cũng toát ra khí thế vô hình như muốn đoạt hồn người khác. Dưới khí thế này, kiếm ý như hài của y sau khi tan tác lại tụ hợp, càng mạnh mẽ hơn trước, hiện tại bên trong kiếm ý như hài này lại có thêm cảm giác sâu thăm mà u tối. Trong quá trình biến hóa này, hai mắt y chậm rãi nhắm lại, sau đó đột ngột mờ ra. Trong khoảnh khắc này, hai mắt y bạo phát lực lượng vô cùng đáng sợ. Sau đó y cất tiếng gầm vang, mạnh mẽ tới nỗi tạo thành ạn sóng giữa hư không, truyền ra bốn phía, vốn trong, thanh minh này không có không khí. Thanh âm không thể lan truyền, nhưng ạn sóng không gian lại xuất hiện rõ ràng. Gợn sóng này quét qua nơi nào, vạn vật nơi đó đều tan tác thành nhiều điểm sáng, tiêu tan giữa hư không. Dư Tắc Thành bị ạn sóng này tấn công, khí thế mạnh mẽ lập tức bị bè gãy, bay ngược ra sau, kiếm cưu tiêu tan, khôi phục nguyên hình thở hồng hộc nhìn đối phương. Đây không phải là biến thân bình thường, ngươi đã hoàn toàn chuyển hóa, hiện tại ngươi đã không còn là nhân tộc, Thanh Sơn Tiểu Đạo nói. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta chính là dị tộc Thiên Nhãn tộc, ta quyết định bỏ qua hết thảy những gì thuộc về nhân tộc. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phát huy thế giới nhất phương nhất tới cực hạn. Mới có thể đánh chết được ngươi, thật ra nhân tộc và dị tộc cũng không khác gì nhau, chỉ cần còn sống là được, không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Nháy mắt một đạo kim quang xuất hiện, lan tràn khắp thanh minh. Dư Tắc Thành bị kim quang này chiếu rọi, phát hiện ra mình chợt roi vào bóng tối âm u, không gian trước mặt hắn biến hóa, hắn không còn ở trong thanh minh, mà đang ở trong một hải dương rất lớn. Xung quanh hắn toàn là biển cả mênh mông vô tận, dường như biển này là do kim quang tạo thành, giống như nước mà không phải nước, nặng nề vô cùng, chính là thiên nhất chân thủy. Giọng Thanh Sơn Tiểu Đạo lại vang lên, đây là thế giới nhất phương nhất của ta, thiên nhất chân thủy. Diệt Độ Thần Quân, ngươi sẽ là kẻ thứ nhất hy sinh vì thế giới này của ta, vĩnh viễn bị ta dung hợp vào thế giới này. Dư Tắc Thành nhìn thế giới biển cả xung quanh, lên tiếng nói, ngươi đã chọn thế giới nhất phương nhất của Thiên Nhãn tộc. Nói cách khác, ngươi đã bó thế giới bàn cổ của mình, không còn thế giới bàn cổ nữa, chuyện này đừng trách ta. Chọc Dư Tắc Thành quát lớn, lão thất, nuốt lấy thế giới này cho ta. Lão thất đáp, được, thống lĩnh đại nhân, đây không phi là thế giới bàn cổ, ta có thể nuốt nó. Lập tức trước ngực Dư Tắc Thành xuất hiện hào quang năm màu tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Thế giới biển cả bị hào quang này bao phủ, dần dần tiêu tan, bị thế giới bàn cổ hấp thu. Dưới hào quang ngũ hành này, kim quang biển cả tan tác, mặc cho lão thất hấp thu hết sức dễ dàng. Nhưng biển cả màu vàng này cũng ra sức phản kích, hình thành sóng lớn vô cùng, kim quang sáng chói, đối kháng tới cùng với hào quang ngũ hành. Hào quang ngũ hành, kim quang biển cả đối chọi với nhau, không nghe Thanh Sơn Tiểu Đạo nói gì nữa. Chỉ sau một khắc, kim quang đại bại, thế giới nhất phương nhất của Thiên Nhãn tộc này chỉ là mô phỏng theo thế giới bàn cổ mà tế luyện ra, về cơ bản đã thua kém rất xa. Lại thêm thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành có đồ ngũ hành, đối phương chẳng qua chỉ có được hệ thủy, lập tức bị thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành nuốt chửng, sau đó hấp thu. Thanh Sơn Tiểu Đạo vẫn lặng lẽ không nói, dường như y đang chờ đợi chuyện gì. Khi thế giới thiên nhất chân thủy của y bị thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành hấp thu được 6 phần, lúc này mới nghe y lên tiếng nói, năm xưa ta luyện được hai loại kiếm ý, vô hạn Thanh Sơn Hành Dĩ Tận, lục thủy du du tự thử hồi. Khi hai loại kiếm ý này dung hợp lại với nhau, sẽ trở thành kiếm ý mạnh nhất của ta, Sơn Thủy Tống Hữu Tương Phùng thì, Sơn Thủy luôn có lúc tương phùng, hủy diệt hết thầy, cho nên mọi người gọi ta là Thanh Sơn Tiểu Đạo, có nghĩa là nếu gặp ta, giữa non xanh bao la, Thanh Sơn, chỉ còn một con đường sống nhô, Tiểu Đạo, Thanh Sơn Tiểu Đạo cất tiếng ngợi khen, không ngờ rằng ngươi cũng có được thế giới bàn cổ, giỏi, giỏi lắm, còn một khắc nữa. Thế giới bàn cổ của ngươi sẽ hấp thu hoàn toàn thế giới thiên nhất chân thủy của ta, ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nhưng nếu trong vòng một khắc này ta đánh chết ngươi, chẳng những ta có thể đoạt lại thế giới thiên nhất chân thủy của mình, còn có thể kế thừa thế giới bàn cổ của ngươi. Thế giới bàn cổ của ngươi đầy đồ ngũ hành, thật là hoàn hảo. Năm xưa ta du ngoạn ngàn năm. Vào sinh ra tử bất quá chỉ được hai món tiên thiên linh bảo,

nhưng nó có một lực lượng kỳ dị khó lòng ngăn cản. Sơn thủy tổng hữu tương phùng thì rốt cục cũng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau. Nói cách khác, không thể ngăn được tái ngộ này. Kiếm ý này thần kỳ đáng sợ, bất kể là kiếm ý như thiên, kiếm ý luân hồi, kiếm ý hư vô hay kiếm ý quan âm cũng không thể ngăn cản nó gặp gỡ Dư Tắc Thành. Kiếm ý này chậm rãi vây lấy Dư Tắc Thành. Đối mặt với kiếm ý hùng mạnh như vậy, không biết chuyển sinh Minh Vương Quyết có thể phát huy tác dụng, vượt qua cửa ải này không? Dư Tắc Thành nở nụ cười thê thảm, có lẽ đây là giờ phút cuối cùng của mình, chẳng lẽ mình sẽ chết đi như vậy hay sao? Đúng lúc này, trong cơ thể Dư Tắc Thành chợt vang lên một tiếng keng trong trèo, trên người hắn lại xuất hiện một đạo kiếm ý hết sức kỳ dị. Thật ra đây cũng không phải là kiếm ý, mà đã vượt qua phạm trù kiếm ý, nếu cần một từ ngữ để hình dung, đó chính là thần uy. Kiếm ý này gây ra cảm giác, đó là tường niệm, một nỗi nhớ nhu tình như nước, nỗi nhớ vĩnh hằng bất diệt, yêu thương vô tận, nỗi nhớ này chậm rãi phát ra, thấm ra khôi cơ thể Dư Tắc Thành. Đối mặt với nỗi nhớ vô tận này, hết thầy kiếm ý thể hiện bằng ý niệm dù hoàng mỹ tới đâu cũng sẽ bị nó làm cảm động, khiến cho ý niệm rối loạn, kiếm ý sụp đổ. Lập tức sơn thủy tổng hữu tương phùng thì tan tác, sau đó hoàn toàn biến mất. Dư Tắc Thành giật mình, cảm nhận kiếm ý gây ra nỗi nhớ này. Nó xuất hiện trên người mình một cách ly kỳ, sau khi nó xuất hiện, nháy mắt đã biến mất, đây là nỗi nhớ của một người đối với hắn. Nhớ nhưng hắn, yêu thương hắn. Người đó chính là Lưu Thi Vận, đây rõ ràng là kiếm ý của Lưu Thi Vận, vậy nàng ở nơi nào? Dư Tắc Thành thét lớn, Thi Vận. Là muội đó sao, muội ở đâu? Rất lâu vẫn không có thanh âm trả lời, Dư Tắc Thành lại quát, rốt cục muội ở đâu? Thình lình giọng Lưu Thi Vận vang lên, thật ra muội cũng giống như Tỉnh Sơ tỷ, vẫn ở cạnh huynh, luôn ở cạnh huynh. Vừa nghe những lời này của Lưu Thi Vận, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng ấm áp. Biết bao khắc khoải chờ mong, bao nhiêu kỳ vọng, hy vọng, lo lắng, đau buồn, sau khi nghe câu nói vừa rồi đã tan thành mây khói, toàn thân hắn lúc này tràn đầy cảm giác ấm áp. Tình cảm luyến ái đắm say của tình nhân đã sưởi ấm Dư Tắc Thành, giờ phút này, hắn cảm thấy mình ngập tràn hạnh phúc. Dư Tắc Thành bèn khẽ nói, thì ra muội vẫn luôn ở cạnh ta, ta nhớ muội quá, muội có khỏe không? Lưu Thi Vận đáp, muội cũng nhớ huynh, nguyên thần của muội luôn luôn ở bên huynh. Dư Tắc Thành lại hôi, còn thân thể của muội ở đâu? Lưu Thi Vận đáp, chúng luôn ép muội không muốn nghe theo chúng. Vô Tận sư thúc vì giúp muội nên bị chúng giết chết, trước khi sư thúc chết đã phong ấn hoàn toàn cơ thể muội, sau đó nờ dê di vào trong hư không, chẳng biết tới nơi nào. Không ai biết cơ thể của muội ở đâu, ngay cả muội cũng không biết. Dư Tắc Thành lại hôi, chúng nó là ai? Lưu Thi Vận đáp, Tâm Ma Tàn Ánh. Là kẻ chủ sử chân chính đứng sau màn Tâm Kiếm Thiền Tông, tâm ma của Kiếm lão nhân. Trung Cực Thần Uy Sĩ, Vô Thượng Thiên Tiên, Tâm Ma Tàn Ánh chính là quyển tranh mà năm xưa muội đã tặng huynh. Muội mua được nó ở phường thị, nó giúp muội học được kiếm pháp vô thượng, giúp muội trở thành thần uy sĩ. Đồng ý cho muội phi thăng tiên giới, tuy nhiên bất muội, Dư Tắc Thành hôi dồn, bắt muội làm gì? Lưu Thi Vận đáp, bắt muội phải tiêu diệt năm đại kiếm phái do kiếm lão nhân lưu lại. Chi cần giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết năm đại kiếm phái, muội sẽ có được pháp lực vô biên, phi thăng tiên giới, nhưng muội không đồng ý, muội sẽ không làm như vậy. Dư Tắc Thành hôi, vì sao vậy? Lưu Thi Vận đáp, vì huynh ở Hiên Viên kiếm phái, nếu muội làm như vậy, huynh sẽ hết sức đau lòng, thà rằng muội chết đi, chứ không muốn làm cho huynh đau lòng. Sở dĩ muội tu tiên chính là vì để có thể ở cạnh huynh. Dư Tắc Thành nghe như vậy, trong lòng cảm động vô cùng, bèn nói, muội yên tâm đi, nhất định ta sẽ tìm được thân thể muội, giúp muội sống lại. Lưu Thi Vận nói, không cần đâu, có lẽ như hiện tại tốt hơn. Muội có thể luôn ở bên huynh. Dư Tắc Thành lại nói, vì sao muội không cho ta biết muội ở cạnh ta, để chúng ta có thể đối mặt hết thảy? Lưu Thi Vận nói, muội sợ lắm, mấy năm nay muội vẫn ở cạnh huynh, nhưng không dám cho huynh biết. Bất kể muội làm gì, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng muội là trường môn Tâm Kiếm Thiền Tông, còn huynh là trường môn tương lai của Hiên Viên kiếm phái. Như vậy giữa đôi ta, muội không muốn hai ta gặp nhau bằng lưỡi kiếm, muội không muốn cơn ác mộng năm xưa trở thành sự thật. Dư Tắc Thành nói, ta không cần biết Tâm Kiếm Thiền Tông gì cả, cũng bất chấp đại địch vạn năm gì đó. Ta chỉ muốn muội thành thê tử của ta, chúng ta sẽ sống bên nhau. Tâm ma tàn ảnh đã bị ta trấn áp, chúng ta không cần để ý tới chúng. Lưu Thi Vận nói, vô ích mà thôi, bản thân tâm ma tàn ảnh kia là sống, nó có năng lực tiên nhân đại thần uy sĩ. Năm xưa ngay cả kiếm lão nhân cũng không thể hủy diệt nó, như hiện tại cũng tốt, muội có thể luôn ở cạnh huynh, làm bạn huynh, cảm nhận hết thảy suy nghĩ của huynh. Vui khi huynh vui, buồn khi huynh buồn, khi huynh cần, muội sẽ xuất hiện. Nói tới những lời cuối cùng, giọng Lưu Thi Vận càng ngày càng trở nên yếu ớt, rốt cục thì thào, muội phải nghỉ ngơi, huynh hãy nhớ, muội sẽ vĩnh viễn ở cạnh huynh, vĩnh viễn chung sống với huynh. Dần dần giọng Lưu Thi Vận im bật. Khi nãy nàng dùng nguyên thần ngự kiếm, hao tổn nặng nề, cho nên lúc này đã biến mất không thấy. Cũng không biết tới khi nào, nàng mới có thể xuất hiện trở lại bên cạnh Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lặng im không nói, cố sắng cảm nhận chút khí tức cuối cùng của Lưu Thi Vận đang dần tiêu tan. Già Lam cũng vậy, Lạc Tĩnh Sơ cũng vậy, Lưu Thi Vận cũng vậy, các nàng đều ở bên cạnh mình, nhưng rất khó mà gặp được. Dư Tắc Thành không nhịn được gào lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không, hóa thành dao động lan tràn trong thanh minh. Đời người chính là như vậy, Dư Tắc Thành thầm thề với lòng mình, rằng nhất định phải tìm được thân thể Lưu Thi Vận, giúp nàng sống lại, để nàng mãi mãi bên cạnh mình, cho nàng sống một cuộc đời hạnh phúc. Trong thanh minh vô cùng vắng lặng, chỉ có mình Dư Tắc Thành. Hắn bắt đầu nhận định phương hướng, chuẩn bị trở về thế giới Thương Khung, chợt có một đạo kim quang bay tới, thì ra là Hoa Vô Hà. Y cười nhìn Dư Tắc Thành, ta tưởng rằng ngươi đã chết, đi biền biệt mấy tháng trời không có chút tin tức nào cả, ta đã muốn dựng mộ lập bia cho ngươi. Dư Tắc Thành nở nụ cười sượng gạo, cũng không nhục mệnh. Thanh Sơn Tiểu Đạo đã tan thành tro bụi, Hoa Vô Hà chỉ ngón tay cái nói, ngươi thật là độc, ta vừa cảm nhận được một đòn pháp tất thời gian của Tĩnh Sơ, cho rằng nhất định có liên quan tới ngươi nên mới tới đây xem thử. Không ngờ, thật không ngờ Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Giang kia đã bị ngươi phá hủy hoàn toàn. Đi, chúng ta về thôi, Dư Tắc Thành gật gật đầu, về nhà thôi. Lập tức Hoa Vô Hà đưa hắn trở về thế giới Thương Khung, y nói, mấy tháng qua, ta cảm nhận được có mười mấy loại hoa không thuộc thế giới Thương Khung này sinh ra, ta đã thu chúng vào trong thiên địa ấn. Thuận tiện hôi một chút, dường như là do ngươi làm, Dư Tắc Thành gật gật đầu, 108 loại hoa tươi, ta sẽ làm được. Hoa Vô Hà lại nói, so ra ngươi còn tốt hơn cả tổ sư ngươi, là một hào hán trọng tình trọng nghĩa. Tĩnh Sơ không nhìn lầm ngươi. Có lẽ không tới trăm năm. Ngươi có thể làm cho nó tin lại. Đúng rồi, những thứ này trả lại cho ngươi. Vốn ta muốn giao nó cho sư phụ ngươi, nhưng có một giọng nói vang lên rằng ta phải tin tưởng ngươi, nhất định ngươi sẽ thành công. Dứt lời, Hoa Vô Hà trả lại di thư và những trữ vật cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thu chúng lại, sau đó nhìn đóa hoa lan trên ngực. Không, Tĩnh Sơ không có hôn mê, thật ra nàng vẫn ở cạnh ta. Hai người phi hành rất nhanh trong thanh minh, nháy mắt xuyên qua hết thầy không gian, trở lại Hoa Đô. Tuy rằng Dư Tắc Thành cảm thấy dường như chỉ mới hơn 2 tháng trôi qua, nhưng ở thế giới Thương Khung hiện tại đã là tháng 10, thời gian giữa hai nơi không hề giống nhau. Nháy mắt hai người trở về hoa viên phía sau Tô Gia. Lúc này đã là tiết tháng 10, dần dần trở lạnh, sương lạnh roi xuống khiến cho hoa cỏ trong hoa viên phải héo khô vì lạnh. Dư Tắc Thành nhìn thấy chúng như vậy, không khôi buông tiếng thở dài. Hoa Vô Hà nói, được rồi, ta phải đi đây, nhớ kỹ nếu có chuyện muốn tới bất cứ địa phương nào, cứ việc tới tìm ta. Không có thế giới nào mà ta không tới được, dù là trời Nam đất Bắc, hay vực ngoại. Ta rất hài lòng về tiểu tử ngươi, có việc cứ tìm ta, Dư Tắc Thành gật đầu, cảm tạ Hoa Đại Thúc. Hoa Vô Hà cười nói, Đại Thúc, ta cũng trở thành Đại Thúc rồi, như ngươi đã nói, ta thật sự chưa từng biết yêu, có lẽ ta cũng nên yêu thương ai đó một lần cho thật là thích thú. Mới coi như không sống uổng đời này, ta phải đi rồi, tiểu tử, bảo trọng, nháy mắt Hoa Vô Hà biến mất, y tinh thông pháp tất không gian, mặc tình hoành hành, thiên địa, Dư Tắc Thành nhìn đám hoa xung quanh sơ xác tiêu điều, trong lòng cảm thấy đau buồn khôn tà. Giữa nỗi đau buồn ấy, bất chợt một lực lượng kỳ lạ xuất hiện, lập tức những đóa hoa vốn đã xác sơ dần dần sống lại, chuyện này hoàn toàn trái ngược với quy luật của tạo hóa, chúng lại nở ra lần nữa, vạn hoa cùng nở. Tỏa ngát hương thơm, sắc màu rực rỡ, Dư Tắc Thành nhìn những đóa hoa này, hơi ngẩn người ra. Kể từ hôm nay trở đi, bất kể là vào thời gian nào trong năm, bất kể hắn đi tới chỗ nào, hoa cũng sẽ nở. Đây là lực hoa thần của Lạc Tĩnh Sơ, để báo cho Dư Tắc Thành biết rằng nàng luôn luôn bên cạnh hắn. Trước kia Dư Tắc Thành cũng không thích hoa cho lắm, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn đã trở thành người yêu hoa, trồng hoa, chăm sóc hoa, thưởng thức hoa nở hoa tàn, nhìn trăm hoa đua nở khắp vườn. Dư Tắc Thành ngồi xuống ghế đá, rất lâu không cử động, mất hết một ngày đêm. Hôm sau, Dư Tắc Thành mới chậm rãi đứng dậy nói, Tĩnh Sơ, chúng ta đi thôi, dứt lời, chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện gì, khẽ rung tay một cái, lấy niết bàn kinh đã dung nhập vào cơ thể mình ra, Viễn Ngôn, muội ở lại đây, ta phải đi rồi, muội trở lại nguyên hình đi thôi. Niết bàn kinh chậm rãi biến hóa, trở lại hình dáng Tô Uyển Ngôn trước kia. Thật ra Tô Uyển Ngôn cũng giống hệt Lạc Tĩnh Sơ, mẫu nữ các nàng vốn giống nhau như đúc. Nhìn Tô Uyển Ngôn, Dư Tắc Thành lại cảm thấy đau khổ trong lòng, bèn nói, Uyển Ngôn, ta phải đi rồi, muội bảo trọng. Tô Uyển Ngôn nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, chợt nói, huynh muốn đi sao? Huynh muốn đi như vậy sao? Vĩnh viễn rời khôi muội sao? Chẳng lẽ huynh không hiểu được tâm ý muội? Dư Tắc Thành ấp úng, ta biết, nhưng mà, Tô Uyển Ngôn cất lời hắn, muội biết huynh thương yêu mẫu thân, không thích muội. Dư Tắc Thành cúi gằm đầu, lý nhí đáp, thật là có lỗi, ta, Tô Uyển Ngôn lại nói, không cần nói nữa, muội biết. Muội muốn trọn đời này bầu bạn cạnh huynh, hy vọng huynh có thể chia sẻ giấc mơ, tình cảm, vui buồn và hy vọng của muội. Làm người thật là mệt mỏi, quá đau lòng, vì sao lại như vậy? Muội không muốn làm người nữa. Muội sẽ hóa thành kinh văn. Ở cạnh huynh, cho đến khi mẫu thân tin lại, coi như cũng được ở cạnh huynh. Mỗi lần huynh dở kinh văn ra xem, hãy nhớ tới muội, lúc nào muội cũng ở cạnh huynh. Dứt lời, Tô Uyển Ngôn biến hóa, biến thành niết bàn kinh trở lại, thành kinh văn bay bay xuống. Tô Uyển Ngôn đã tiêu tan, không xuất hiện nữa. Nàng vốn là một nữ nhân tính tình cứng cỏi, nếu không chiếm được tình cảm của Tình Lang, không được trái tim của hắn. Vậy vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cũng coi như là một niềm vui, nhìn kinh văn niết bàn kinh trước mặt. Dư Tắc Thành ngửa mặt lên trời, buông tiếng than dài, sau đó hắn nhặt niết bàn kinh lên. Lại một nữ nhân vì hắn hóa kinh mà đi, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy bồi hồi khôn tà, hắn thẫn thở dở kinh văn ra xem. Chợt niết bàn kinh đại biến. Thiên Lý Bi đã dung hợp hoàn toàn với nó, không giống như trước kia, 3.000 đại đạo cần phải tự thu thập. Lúc này trên 3.000 trang niết bàn kinh, mỗi một trang chính là một loại lực thiên đạo, 3.000 đại đạo nằm trọn trong kinh này. Nhìn nó, Dư Tắc Thành cảm nhận được một mảnh chân tình của Tô Uyên Ngôn. Tuy rằng nàng thân là khí linh, nhưng lần này đã hoàn toàn xà thân, trở về bàn thể, phân giải Thiên Lý Bi. Lúc này, mỗi trang thiên đạo thần uy trước mặt, Dư Tắc Thành không thể xem quá lâu. Hắn bồi hồi gấp niết bàn kinh lại, quả thật ân mỹ nhân khó lòng tiếp thụ. Bất chợt hào tình Dư Tắc Thành dâng trào một mành, cất tiếng quát lớn, thi vận, ta sẽ tìm lại thân thể muội, làm cho muội sống lại. Tĩnh Sơ, ta sẽ làm nàng tin lại. Viễn Ngôn, ta sẽ tìm cho muội một thân thể, các nàng đã ở cùng ta, chúng ta chỉ tạm chia ly trong thời gian ngắn. Không ai có thể chia cách chúng ta, thần ngăn giết thần, đây là lời thề của ta, lấy kiếm làm chứng, nháy mất một đạo kiếm ý xung thiên, ngạo thị thiên địa, chuyện ở Hoa Đô chấm dứt, Dư Tắc Thành ngự kiếm trở về Hiên Viên kiếm phái. Trên đường trở về, mấy lần Dư Tắc Thành muốn tra xét tâm ma tàn ảnh bị mình phong ấn trong thế giới bàn cổ rốt cục ra sao, nhưng từ sau khi thế giới bàn cổ hấp thu thế giới thiên nhất chân thủy, nó đã bước vào trạng thái tiến hóa, không thể vào xem. Cho nên Dư Tắc Thành cũng không biết được rốt cục tâm ma tàn ảnh bị trấn áp trong đó ra sao. Dư Tắc Thành điều khiển côn bằng bay về Hiên Viên kiếm phái. Côn bằng bay trên độ cao 5.000 trượng, trên độ cao này có rất nhiều Nguyên Anh chân quân phi hành. Trên đường đi, Dư Tắc Thành gặp những Nguyên Anh chân quân khác vài lần, đối phương nhìn thấy côn bằng từ xa, hoặc dừng chân nhường đường, hoặc tiến tới chào hôi, hàn huyên vài câu, bất kể thế nào. Dư Tắc Thành có cảm giác dường như hiện tại thiên hạ không ai là không biết tới mình. Trước kia hắn đại chiến Vô Lượng Thần Quân Tư Đồ Nhã, Nguyên Anh chân quân đánh chết Chân Nhất Thần Quân, trận chiến ấy đã khiến cho thiên hạ kinh hồn khiếp vía, khiến cho hắn nổi tiếng trên thế giới thương khung, côn bằng càng bay càng nhanh. Gò Hiên Viên đã hiện ra thấp thoáng ngoài xa. Tới nhà rồi, Dư Tắc Thành có cảm giác thể xác và tinh thần hoàn toàn thà lỏng, không đâu bằng ở nhà. Nhà vĩnh viễn là tổ ấm tốt nhất, trở về Hiên Viên kiếm phái, trở về Thiên Đạo Phong, hết thầy lại khôi phục bình thường, bắt đầu cuộc sống như trước, Nam Thiên chân quân thân là trường môn. Phát huy tác phong nhất quán của ông. Chưa bắt đầu trận chiến, thông qua bố trí sắp đặt, ông cũng đã giành được một nửa phần thắng. Lúc này ông đã đảm nhiệm chức trường môn chính thức của Hiên Viên kiếm phái, những lời khen ngợi vang lên không dứt trong môn. Dư Tắc Thành trở về Hiên Viên kiếm phái lần này còn biết được một chuyện vui, đó là trường môn Thạch Cơ đã thăng tiến cảnh giới phản hư chân nhất thành công, ngộ ra pháp tất thiên đạo bàn thạch, trở thành trụ cột của Hiên Viên kiếm phái. Đồng thời Hán Nghiễm sư tổ cũng đã tiến vào trạng thái bế quan, lãnh ngộ pháp tất thiên đạo. Với bàn tính của Hán Nghiễm sư tổ, thời điểm ông tiến giai phàm hư chân nhất cũng đã sắp tới. Trường môn Thạch Cơ thăng tiến phàm hư chân nhất thành công, chuyện này có nghĩa là thời điểm lão điên phi thăng cũng đã tới. Sau khi trả lời, Dư Tắc Thành đi tìm lão điên, nhưng lão điên không có ở Hiên Viên kiếm phái. Lão đi ra ngoài thăm bằng hữu, không biết đã đến nơi nào. Hiện tại lão điên không còn điên nữa. Ngược lại toàn thân toát ra khí tức tiên phong đạo cốt, phiêu hốt như tiên, bởi vì lão sắp sửa rời khôi thế giới này, vào mồng 8 tháng chạp cuối năm. Lão điên trở về Hiên Viên kiếm phái, tuyên bố pháp chỉ. Sẽ phi thăng vào ngày 23 tháng chạp, thời gian gần đây thiên địa đại biến, nguyên khí gia tăng. Ngoại trừ Hiên Viên kiếm phái, còn có vô số môn phái truyền ra tin tức, có vô số chân nhất thần quân phi thăng tiên giới, có người thất bại, bị lôi kiếp luyện hóa, có kẻ thành công, phi thăng tiên giới. Tuy rằng xác suất thành công chỉ có 2, 3 phần 10, nhưng các chân nhất thần quân vẫn nối đuôi nhau phi thăng không ngớt. Phải biết rằng trong 3.000 năm qua, thiên địa nguyên khí hết sức mỏng manh, chuyện phi thăng cầm bằng vô vọng. Gần đây thiên địa đại biến ở vài châu, nguyên khí bành trướng, nhờ vậy mới có khả năng phi thăng. Hơn nữa Bất Ngôn Tông có mơ hồ nhắc qua, hiện tượng nguyên khí bành trướng mênh mông như vậy cũng không phải vĩnh viễn, chỉ là hiện tượng tạm thời. Có lẽ vài trăm năm, tối đa không quá ngàn năm sau, hết thầy sẽ trở lại như cũ, cơ hội hiếm có, cho nên các chân nhất thần quân phi thăng nhiều vô kể. Không nói đâu xa, gần đây mấy lần Dư Tắc Thành vào vô hình ám ma tông, cảm thấy dường như trong số 13 trường lão, chỉ có Côn Bằng Yêu Vương thỉnh thoảng xuất hiện, Tử Kim Tiên và Kim Tâm Đại trường lão đã lâu không thấy xuất hiện. Theo nguồn tin không chính thức, bọn lão cũng đang chuẩn bị phi thăng. Sau khi lão điên trở về, Dư Tắc Thành tới gặp lão. Nói thật ra, Dư Tắc Thành hết sức lo lắng cho lão. Lần trước lão bất tử phi thăng già chết đã lừa gạt thiên kiếp. Lần này Hiên Viên kiếm phái lại có chân nhất thần quân phi thăng, thiên kiếp chắc chắn sẽ là mạnh nhất, thậm chí có thể vượt qua cả thiên kiếp lần Hữu Hùng sư tổ phi thăng. Đối với suy nghĩ của Dư Tắc Thành, lão điên chỉ cười xòa, không thèm quan tâm. Dư Tắc Thành kể lại chuyện mình gặp Thanh Sơn Tiểu Đạo, đồng thời chỉ ra những điểm tinh diệu của Huyền Nguyên Lục Kiếm mà Thanh Sơn Tiểu Đạo từng sử dụng. Sau khi lão điên thấy kiếm pháp thần diệu như vậy, buông tiếng than dài, trầm ngâm rất lâu. Sau đó lão phát ra truyền âm kêu gọi, lập tức tất cả Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái tụ tập lại, Thạch Cơ, Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá, Ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Đấu Lượng, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạc, Trừ Thần, Cấp Thủy, Thần Hy, Hương Xuyên, Nhất Tâm. Ngoại trừ bọn họ ra còn có 3 người nữa mà Dư Tắc Thành chưa từng gặp bao giờ. Tất cả Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái đã tụ tập lại. Lão điên nói, các đệ tử, hôm nay ta giáng Hiên Viên kiếm phái lần cuối cùng. Trước kia chúng ta đều cho rằng vì lý do tố sư truyền pháp, cho nên kiếm pháp Hiên Viên từ cảnh giới Nguyên Anh trở lên không còn kiếm pháp, cần chúng ta phải tự tìm kiếm đạo của mình. Hiện tại xem ra chúng ta đã sai lầm. Thật ra ở cảnh giới phàm hư, chúng ta cũng có kiếm thuật độc đáo của mình. Thật ra chuyện này là trách nhiệm của 3 người chúng ta, trường đại chiến năm xưa. Sau khi sư huynh sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, thiên địa sụp đổ, ngoại trừ 3 người chúng ta ra, tất cả đều chết hết, mà lúc ấy tu vi chúng ta chỉ mới kim đan, chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với cảnh giới tối cao. Khi đó Hiên Viên kiếm phong sụp đổ, tổ sư đường không thể kích hoạt hoàn toàn, khiến cho kiếm pháp truyền thừa chỉ có bấy nhiêu. Vì vậy chúng ta mới cho rằng, kiếm pháp Hiên Viên trên cảnh giới Nguyên Anh phải tự tìm hiểu kiếm đạo, hiện tại mới biết chúng ta đã sai lầm, thì ra kiếm pháp Hiên Viên cũng không phải tới phàm hư kỳ là kết thúc, mà vẫn còn có kiếm pháp của mình, nhờ Tắc Thành tìm kiếm, rốt cục ta đã ngộ ra, hiện tại ta giảng kiếm pháp Hiên Viên của chúng ta một lần cuối, xem ra kiếm thuật của chúng ta chia làm 3 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là Kháng Sơn Thị Sơn, thấy núi chính là núi. Đây là dưới Nguyên Anh khổ tu Hiên Viên lục kiếm, hóa kiếm cưu. Tìm kiếm lực thiên đạo của mình. Cảnh giới thứ hai là Kháng Sơn Bất Thị Sơn, thấy núi nhưng không phải núi. Khi luyện Hiên Viên lục kiếm của mình tới cực điểm, không thể không tìm kiếm pháp mới, tìm kiếm lực lượng kiếm đạo của mình, cuối cùng đạt tới vô thượng kiếm đạo, lãnh ngộ pháp tất thiên đạo, thăng tiến phàm hư chân nhất, hiện tại xem ra còn có cảnh giới thứ ba, kháng sơn hoàng thị sơn, thấy núi lại là núi, kiếm pháp chúng ta bắt nguồn từ Hiên Viên Lục Kiếm, cuối cùng cũng phải dựa vào nó. Tới cảnh giới phản hư, hoàn toàn có thể lột xác nó, tiếp tục sử dụng. Theo như cảm ngộ của ta, phải có được vô thượng kiếm đạo mới có thể lãnh ngộ uy lực chân chính của Hiên Viên Lục Kiếm. Sau khi được Tắc Thành chỉ điểm, ta khổ tâm suy nghĩ. Đại khái cũng nghĩ ra được Hiên Viên Lục Kiếm của ta, nhất vũ nhất thế giới, vô hạn kiếm tiêu diêu, vạn lý tâm linh tê, việt giới ngưng lão trào, sinh tử kiếm quan ngục, thiên địa dực hoành hành. Đây là Hiên Viên Lục Kiếm của riêng ta, mỗi người đều có Hiên Viên Lục Kiếm của mình. Bởi vì từng người đều có lý tưởng, niềm tin, thăng trầm trong cuộc sống, khát vọng khác nhau. Dứt lời, lão điên đột ngột xuất kiếm, 3.000 chiếc lông chim bay lên, hình thành 3.000 bọt khí. Đây là nhất vũ nhất thế giới, kiếm tinh vũ chung cực phòng ngự. Lấy thời không làm giới, thiên địa làm thuẫn, có thể phòng bị hết thầy công kích. Nháy mắt lão điên lại xuất ra một kiếm, kiếm này Dư Tắc Thành không nhìn ra manh mối, chỉ nghe lão nói, đây là vạn lý tâm linh tê. Lòng ta vừa động, ý niệm phá không, linh tê nhất kiếm, vô ánh vô hình, có thể giết chết nguyên anh chân quân ngoài ngàn dặm. Lão lại xuất ra một kiếm, một bóng trào hiện ra, sau đó biến mất. Đây là việc giới ngưng lão trào, bóp nát giới hạn thời không, có thể phá không vượt giới, công kích đối phương. Sau đó lão thu kiếm nói, ta còn suy đoán ra vô hạn kiếm tiêu diêu, sinh tử kiếm quan ngục, thiên địa dực hoành hành, nhưng vì ba loại kiếm pháp này không phù hợp với kiếm ý của ta, cho nên ta không thể sử dụng chúng, không thể nghiên cứu cách sử dụng chúng cụ thể, chỉ có thể chỉ điểm cho các con một chút phương hướng đại khái. Nhưng các con phải nhớ, đầu tiên phải có kiếm đạo của mình, sau đó sinh ra kiếm ý, cuối cùng mới có thể tu luyện Hiên Viên Lục Kiếm chung cực này. Ta có thể phỏng đoán rằng chưa chắc lục kiếm này đã là chung cực, sau nó còn có một cảnh giới nữa, chính là thần uy, lực thần uy vô thượng. Lão điên vừa nói xong, tất cả nguyên anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái ai nấy ngẩn người ra. Bọn họ đang cảm nhận kiếm pháp mà lão điên vừa sử dụng, Hiên Viên Lục Kiếm chung cực này đã khai sáng cho bọn họ. Lão điên dứt lời bèn chăm chú quan sát các nguyên anh chân quân, thấy bọn họ khổ công suy nghĩ. Ai nấy vô cùng vất vả, lão điên bèn nói, thật ra các con cũng không nên quan tâm quá mức. Trước kia chúng ta chưa có Hiên Viên Lục Kiếm chung cực này, cũng tới được hôm nay. Con đường chúng ta đi cũng chưa chắc đã kém hơn Hiên Viên Lục Kiếm chung cực. Các con hãy xem, thình lình trên người lão điên bạo phát hào quang vô tận, hào quang này chẳng khác một đứa trẻ con. Nhảy nhót tung tăng khắp xung quanh mọi người, chỉ trong thoáng chốc, hào quang này biến mất, các nguyên anh chân quân không hiểu đây là ý gì, chỉ có Nam Thiên chân quân và Trường Môn Thạch Cơ buộc miệng kêu lên, đây là lực thần uy sĩ, lão điên cười nói, không phải, đây là đại thần uy. Vừa nghe như vậy, tất cả mọi người bàng hoàng chấn động, ngơ ngác nhìn nhau. Thần uy sĩ trong truyền thuyết thời viễn cổ, hơn nữa lại là đại thần uy, chẳng lẽ lão điên đã trở thành đại thần uy sĩ? Năm xưa vào thời Hiên Viên Hoàng đế, bất quá chỉ có 12 đại thần uy sĩ mà thôi, người nào cũng là anh hùng đội trời đạp đất. Dư Tắc Thành ngoại trừ kinh ngạc vì lão điên là đại thần uy sĩ, chuyện làm hắn kinh ngạc hơn nữa là sư phụ mình và Trường Môn Thạch Cơ, chỉ có hai người bọn họ vừa rồi nhìn ra ảo diệu của kiếm quan kia. Theo truyền thuyết chỉ có thần uy sĩ mới có thể chống lại được thần uy sĩ, chẳng lẽ hai người bọn họ đã lãnh ngộ được lực thần uy? Lão điên nói, đây là kiếm của ta. Phong Cuồng Kiếm. Năm ngoái rốt cục ta đã kết hợp ba phân thân thành một thể, đạt tới cảnh giới tối cao, ngộ ra đại thần uy. Ta cũng không biết Kháng Sơn Hoàng Thị Sơn là gì, nhưng cũng đạt tới cảnh giới hiện tại, cho nên các con cũng đừng để chúng trói buộc nhiều quá. Kiếm pháp là chết, người ta mới là sống, phải tìm kiếm kiếm pháp thích hợp nhất cho mình. Tử Khí Đông Lai Tông kia quan sát phong toàn vệ hồn ưng, định ngộ ra kiếm pháp khắc chế Hiên Viên Lục Kiếm của chúng ta. Lão Đông Tây đã âm thầm quan sát bọn chúng 13 năm. Cuối cùng kết luận bọn chúng đã sai rồi, không biết kiếm pháp là chết, kiếm mới là sống. Nam Thiên con tính toán quá mức, chúng ta đã sớm biết kế hoạch của chúng, cho nên cố ý để mặc cho chúng phát triển. Đến khi kiếm pháp của chúng đại thành, đệ tử Hiên Viên chúng ta sẽ đánh với chúng một trận, đến lúc đó mạnh sống yếu chết, kẻ nào thắng mới có thể sinh tồn, như vậy càng thêm ma luyện đệ tử chúng ta, không có gió tuyết sao có hoa mai nở. Nam Thiên chân quân cười nói, sư tổ, ma luyện đệ tử là phải có người chết, mà có được bao nhiêu người có chuyển sinh minh vương quyết như Tắc Thành. hiện tại con là trường môn, con sẽ không để tình huống như vậy xảy ra. 3 tháng trước, Tử Khí Đông Lai Tông vì tranh đoạt chức trường môn mà xảy ra nội chiến. Rất nhiều tu sĩ tinh thông kiếm pháp phong toàn vệ hồn ưng đã chết trong trường nội chiến kia, tất cả điển tịch ghi lại kiếm pháp đã bị cháy sạch trong hỗn loạn. Trong tàng thư các của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, bàn phong toàn vệ hồn ưng kiếm pháp đầy đủ đã bị phong ấn. Ai muốn học cứ việc tới đó, đây là Nam Thiên Chân Quân, cho dù đối mặt với sư tổ sắp sửa phi thăng cũng không hề sợ hãi, giữ vững lập trường của mình. Lão đi nhìn ông, thở dài một tiếng, ôi, đáng tiếc cho một cường địch, giỏi, giỏi lắm, Hiên Viên kiếm phái có thể giao cho các con rồi, như vậy ta cũng yên lòng, chẳng trách con và Thạch Cơ đều có thể ngộ ra lực thần uy của mình. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành biết rằng mình đã đoán đúng. Sư phụ mình và trường môn Thạch Cơ cũng có được lực thần uy, những nguyên anh chân quân còn lại thầy đều biến sắc, đặc biệt là 3 vị Ứng Long sư tổ, Phong sư sư tổ, Vũ Bá sư tổ. Trong lòng bọn họ vẫn oán hận chuyện Nam Thiên Chân Quân được chọn làm trường môn, lần này nghe nói ông đã lãnh ngộ lực thần uy, bọn họ đều biến sắc, không thể ngờ rằng hậu bối của mình đã bó xa mình. Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Nam Thiên Chân Quân. Ông cười nói, các vị sư tổ, sư thúc, sư huynh, sư đệ, ta chỉ mới là bước đầu, còn rất xa mới tới cảnh giới đăng đường nhập thất. Thạch Cơ sư bá mới chân chính là người ngộ đạo, ta cũng nhờ sư bá dẫn dắt mà có được chút cảm ngộ. Trường môn Thạch Cơ cười nói, Nam Thiên này, tính cách của con vẫn vậy, vĩnh viễn không bộc lộ tài năng, giống như đá ngầm chỉ ló lên một chút trên mặt biển, thực lực chân chính vĩnh viễn ẩn sâu trong lòng biển. Lão điên lên tiếng nói, được rồi, các con đừng bày trò mèo khen mèo dài đuôi nữa, có 2 người các con, ta đã yên tâm. Ngày 23 tháng chạp ta sẽ phi thăng, hy vọng sau này các con cũng tranh thủ cơ hội, ta ở tiên giới chờ đợi các con. Nam Thiên Chân Quân hôi, sư tổ, lần này người phi thăng có nên đổi sang địa phương khác hay không? Lần trước lão bất tử sư tổ phi thăng đã già chết gạt thiên kiếp, e rằng lần này thiên kiếp sẽ là mạnh nhất. Lão điên cười nói, nếu ta đi nơi khác, vậy người phi thăng sau ta cũng phải sánh thiên kiếp mạnh nhất. Cứ để ta đón nó, vậy thiên kiếp lần sau sẽ giảm đi, cơ hội của các con sẽ tăng lên. Phải rồi, Ứng Long, chuyện kia giao cho con không nên xử lý theo cảm tính, hãy vì cơ nghiệp muôn đời của Hiên Viên kiếm phái. Ứng Long sư tổ lên tiếng nói, sư tổ, con đã hiểu, Ứng Long sinh ra ở Hiên Viên, hẳn phải chết ở Hiên Viên, dù là hy sinh thân này cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lão điên gật gật đầu. Nói tiếp, sau bao nhiêu năm nỗ lực của chúng ta, lại thêm lần này ta phi thăng, tích lũy tiên quang cũng đã đủ. Cũng đã qua thời gian 100 năm, Hiên Viên kiếm phong chúng ta rốt cục cũng có thể mở động phủ, khởi động diễn võ đường, tổ sư đường, khi đó sẽ là lúc Hiên Viên kiếm phái chúng ta hung thịnh, cũng là thử thách của các con. Thạch Cơ, Nam Thiên, Phong Sư, Vũ Bá, Ứng Long, Tung Hóa, Huyền Quang, Đấu Lượng, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ, Cô Bạc, Trừ Thần, Cấp Thủy, Thần Hy, Hương Xuyên, Nhất Tâm, Tắc Thành. Lão điên điểm danh từng người, gọi đến ai, người đó gật gật đầu. Cuối cùng gọi đến tên Dư Tắc Thành, trong mắt lão tràn đầy kỳ vọng và gọi ám. Lão khẽ gật gật đầu, lập tức Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, biết lão điên có ý gì. Lão điên lại nói, khi đó phải dựa vào các con, là thử thách với các con. Vào thời Trung Hung tổ sư Vương Âm Dương, Hiên Viên kiếm phái chúng ta là đệ nhất thượng môn, sau là đệ nhất kiếm phái thượng môn, sau rơi xuống 1 trong 10 thượng môn đứng đầu, hiện tại chỉ là 1 trong 36 thượng môn đứng đầu. Chúng ta thẹn với liệt tổ liệt tông, có thể tái hiện huy hoàng thuở trước của Hiên Viên kiếm phái ta hay không, lúc ấy phải trông vào các con. Trường môn Thạch Cơ đứng dậy, Nam Thiên Chân Quân, Ứng Long sư tổ, mọi người lục tục đứng dậy, đồng thanh nói, xin sư tổ yên tâm, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn nhưng lòng này còn, nhất định sẽ tái hiện huy hoàng Hiên Viên thuở trước. Lão điên gật gật đầu, được, được, được, như vậy ta yên tâm. Đi đi, ta phải bế quan tĩnh tu, mọi người thi lễ, lục tục rời đi, đại môn thạch thất khép lại, lão điên tự nhốt mình trong đó, chờ ngày phi thăng, mọi người rời khôi, Dư Tắc Thành đi cùng sư phụ, đợi mọi người đi hết, 2 người bèn trở về đình viện Thiên Đạo Phong. Dư Tắc Thành hôi, sư phụ, người có được lực thần uy từ khi nào vậy? Nam Thiên Chân Quân nói, lần trước sư nương con mất đi, ta đau lòng quá đỗi, không cầm lòng được sa vào mê muội. Sau đó bừng tỉnh lại, ta đã ngộ ra vô thượng kiếm đạo của mình. Một thời gian trước, 5 đại kiếm phái chúng ta luận kiếm, đánh chết 3 tên chân nhất thần quân của Liên Minh Lục Kiếm, lúc ấy ta ngộ ra lực thần uy. Dư Tắc Thành ngạc nhiên hôi lại, năm phái luận kiếm, đánh chết ba tên chân nhất thần quân của Liên minh lục kiếm ư? Nam Thiên chân quân gật đầu, bọn Liên minh lục kiếm vọng tường thay thế năm đại kiếm phái chúng ta, cũng tới lúc dạy cho chúng một bài học. Lần đó con đang ở bên ngoài, cho nên không biết chuyện này. Dư Tắc Thành hôi tiếp, sư phụ, lần này Hán Nghiễm sư tổ bế quan xung kích phàn hư kỳ. Còn tứ sư huynh và Vương Thư Nguyên đâu, vì sao lúc nãy không thấy hai người bọn họ? Nam Thiên chân quân nói, tứ sư huynh con sau khi thành anh đã đi vực ngoại, chờ nó trở về, Hiên Viên kiếm phái ta sẽ có thêm một thần uy sĩ. Mấy trăm năm nay nó mài một kiếm dưới gốc bồ đề, hiện tại đã tới lúc gặt hái thành quả. Còn Vương Thư Nguyên, y đã trở về Hỗn Độn Thánh Ma Tông. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, cái gì? Y trở về Hỗn Độn Thánh Ma Tông ư, chẳng lẽ y phàn bội sư môn? Thốt ra những lời này, Dư Tắc Thành cảm thấy mình không hề tô ra giận dữ, ngược lại có chút mong chờ, hận không thể lập tức thanh lý môn hộ. Nam Thiên chân quân lất lất đầu, theo như hồn đăng của y, y cũng không phàn bội, chỉ là không cam lòng với thất bại của mình, tìm kiếm một con đường khác. Cho nên y mới trở về Hỗn Độn Thánh Ma Tông, tìm kiếm pháp để đánh bại con. Tắc Thành này, vừa rồi giọng điệu của con có điều không phải, tâm con bất chính, con có thành kiến với Vương Thư Nguyên, đôi khi lòng dạ phải rộng lượng bao dung một chút. Dư Tắc Thành cười nói, y không phạm tới con cũng sẽ không phạm tới y. Trở về Hỗn Độn Thánh Ma Tông ư, đang tiếc hiện tại con đã không còn như xưa nữa. Đúng rồi sư phụ, lực thần uy rốt cục là gì vậy? Dư Tắc Thành đổi đề tài, hồi sư phụ nghi vấn trong lòng mình. Nam Thiên chân quân đáp, lực thần uy là thiên uy thần thánh, kẻ có được lực thần uy là thần uy sĩ. Thần uy sĩ là cường già hùng mạnh, có thể vượt qua pháp tắc thiên đạo, mà đại thần uy sĩ là người hùng mạnh nhất trong những thần uy sĩ. Bọn họ có thể lãnh ngộ 10, thậm chí 100 loại pháp tắc thiên đạo, thậm chí có thể thay đổi pháp tắc thiên đạo mà mình biết. Đại thần uy sĩ hùng mạnh nhất có thể sáng chế ra pháp tắc thiên đạo, là kẻ hùng mạnh nhất thế gian, có được uy năng thần thánh, đứng đầu thiên địa, có khả năng sáng lập thế giới. Số lượng đại thần uy sĩ là rất ít, vào thời nhân tộc hùng mạnh nhất là thời Hiên Viên hoàng đế, bất quá chỉ có 12 đại thần uy sĩ, 99 thần uy sĩ. Cái gọi là lực thần uy có thể nói là một lực lượng cao hơn cả pháp tất thiên đạo, cũng có thể nói đó là cảm ngộ về bàn nguyên sinh ra sau khi tinh thông pháp tất thiên đạo. Lực thần uy này không thể tả bằng lời, chỉ khi nào con lãnh ngộ, con mới biết được nó là gì. Thật ra lai lịch của lực thần uy này chính là như vậy, nhưng rốt cuộc nó là cái gì, không ai hiểu rõ. Lực lượng này quá mức hùng mạnh, vô cùng đáng sợ, cho nên tạm gọi là lực thần uy, thật ra đây chỉ là cách gọi mà thôi. Rốt cuộc nó xuất hiện thế nào, làm sao để tiến hóa hùng mạnh, tới nay vẫn chưa có ai nghiên cứu được. Dù là ma già bà tộc có rất nhiều thần uy sĩ, cũng không có kết luận về chuyện này. Dư Tắc Thành nghe xong gật gật đầu không ngớt. Trong trận chiến giữa mình và Thanh Sơn Tiểu Đạo, kiếm ý của Lưu Thi Vận chính là lực thần uy. Chỉ dùng nguyên thần xuất ra kiếm ý, đã có thể phá giải kiếm ý của đối phương, quả thật vô cùng dũng mãnh. Nam Thiên Chân Quân nói tiếp, Tắc Thành, tứ sư huynh của con hiện tại đang tìm phục trong ma già bà tộc nơi vực ngoại. Nếu y thắng lợi trở về, chúng ta sẽ biết được một thông đạo bí mật dẫn tới thế giới của ma già bà tộc. Lúc ấy, Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh ngạc, không ngờ tứ sư huynh lại tìm phục trong thế giới ma già bà. Bèn nói, ở chỗ sư huynh nhất định vô cùng nguy hiểm. Nam Thiên Chân Quân nói, hy vọng y có thể sống trở về. May là ma già bà tộc cũng gần giống như nhân tộc chúng ta, con không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Dư Tắc Thành đáp, đệ tử đã hiểu. Nam Thiên Chân Quân nói, đi, Tắc Thành, chúng ta tới diễn võ trường đấu một phen, để ta xem rốt cục vô thượng kiếm đạo của con thế nào. Dư Tắc Thành đáp, sư phụ, đã lâu chúng ta không có tỷ thí. Thật là hay quá, hai người cùng cười, giữa thầy trò đã lâu chưa trao đổi kiếm pháp. Lúc này bọn họ cùng bay vào diễn võ đạo tràng của Thiên Đạo Phong, thí luyện kiếm pháp, nghiên cứu cùng nhau. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã tới ngày 23 tháng Chạp. Hôm ấy bầu trời hết sức xanh trong, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái cùng mặc lễ phục, cùng tiễn lão phong tử sư tổ phi thản. Bầu trời vạn dặm không một ạn mây, gió bắc gào thét, đột nhiên một đạo kiếm khí từ gò Hiên Viên bay thẳng lên trời. Kiếm khí này đứng sừng, sững nghênh ngang giữa không trung, biểu hiện với thiên địa rằng, ta muốn phi thăng. Lập tức mây đen hội tụ dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, một tiếng đổ vang, không trung kiếp vân xuất hiện, sắc trời đột biến, đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh thấu xương gào thét nổi lên. Mây đen ùng ùng kéo tới giống như cuồng phong nối giận, giống như vạn mã chạy lồng lên, nháy mắt mây đen đã dày đặc chân trời, trùng trùng điệp điệp cuộn lên không dứt, đây là điềm báo thiên kiếp sắp sửa xuất hiện. Tất cả sinh linh trên Gò Hiên Viên nhìn thấy dị tượng này, ai nấy cảm thấy trong lòng sợ hãi, kiếp vân trên trời trùng điệp, từng tia thiểm điện giăng giăng giữa mây đen. Kiếp vân lần này vượt qua 3 lần phi thăng trước rất xa, nồng đậm tới mức đáng sợ. Bầu trời vạn dặm không ánh sáng, đất trời tối đen, chỉ trong thoáng chốc, thần lôi thiên kiếp xuyên qua chân trời giáng xuống, tiếng nổ rền vang vọng khắp nơi, hồi âm không ngớt, khiến cho cả Gò Hiên Viên chấn động một lúc, một đạo lôi trụ khổng lồ giáng xuống, khí thế hủy diệt hết thảy, khiến cho thiên địa biến sắc, lần trước lão bất tử già chết phi thăng đã chọc cho thiên kiếp hoàn toàn nổi giận. Cho nên lần này thiên kiếp án xuống càng đáng sợ hơn cả lần Hữu Hùng sư tổ phi thăng, thiên kiếp hôm nay, thậm chí bọn Dư Tắc Thành cũng không biết tên, bởi vì kiếp vân vừa giáng xuống, thình lình lão đi ngự kiếm bay lên, phóng về phía thiên kiếp, lão muốn đấu thiên kiếp, phá tan hết thầy, như vậy mới thấy thích chí, lão bay giữa không trung, múa tích phi kiếm. Thiên kiếp, lôi kiếp gì đó, tan tác cho ta, giờ phút này mọi người mới biết vì sao gọi lão là lão điên, bởi vì lão là đệ tử Hiên Viên điên cuồng nhất, xuất kiếm, hủy diệt, lại xuất kiếm. Chính đạo lôi kiếp thậm chí chưa kịp đánh ra đã bị lão điên nhất đánh cho tan tác. Tới kiếm cuối cùng, kiếm ý ngút trời, thiên kiếp bao trùm vạn dặm hoàn toàn tiêu tan, đây chính là lực thần uy. Lúc lão điên xuất kiếm, Dư Tắc Thành mới hiểu ra vì sao gọi là lực thần uy. Chính là uy trời có được lực lượng có thể thay đổi hết thầy, thay đổi cả thế giới, không trung vang lên tiên nhạc, cầu vồng xuất hiện, thiên nữ tán hoa, cửu khí hồi âm, xem ra lần này sẽ xuất hiện vô số dị tượng phi thăng, lão điên lại xuất ra một kiếm, lập tức thiên nữ tán hoa, tiên nhạc gì đó tiêu tan dưới kiếm của lão, thậm chí cầu vồng tiếp dẫn cũng bị lão chém cho tan tác, lão điên cười ha hà. Ngự không bay lên. Lão tử phi thăng, cần gì các ngươi tiếp dẫn? Chỉ là tiên giới nho nhô, lão tử có kiếm trong tay, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám ngăn, càng, một mình lão chậm rãi bay lên cao, xông vào thanh minh, phi thăng tiên giới, chỉ còn lại vô số tiên quang đang soi sáng Hiên Viên kiếm phong. Còn có cả một đám đệ tử Hiên Viên ai nấy há hốc miệng nãy giờ chưa thể nào ngậm lại, lão điên đã phi thăng như vậy đó, một kiếm phá tan hết thầy, ngay cả cầu vồng của tiên, giới tiếp dẫn cũng phá luôn, sau đó ung dung tiêu sái phi thăng. Mọi người vô cùng kinh hãi bàng hoàng, một lúc lâu sau mới hồi phục lại, ai nấy ngơ, ngác nhìn nhau, tưởng chừng như mình vừa nằm mơ, cái gọi là lực thần uy, cái gọi là khí thế, một kiếm vừa rồi của lão điên chính là minh họa hết sức rõ ràng. Phi thăng tiên nhân thông thường có hai tình huống, một là hồng hóa, chính là thân thể tiêu tan. Hóa thành nguyên thần phi thăng tiên giới, chiếm 8/9 trong số tiên nhân phi thăng, loại thứ hai là nhục thân thành thánh, cả người phi thăng. Tuy rằng chỉ chiếm 1/2, nhưng ai ai cũng cố sắn theo đuổi. Năm xưa hai vị tổ sư Vô Lượng Tông phi thăng, một người là hồng hóa phi thăng, người kia nhục thân thành thánh, cả người phi thăng. Lão Đông Tây, lão bất tử phi thăng hoàn toàn hồng hóa, nguyên thần phi thăng. Hữu Hùng sư Tô lại là thân thê biến dị, cũng không phải nhục thân thành thánh, chỉ có lão điên nhục thân thành thánh phi thăng, hết sức ung dung nhàn nhã. Hơn nữa trước khi phi thăng còn có thể mờ miệng cười to, đây chắc chắn là biểu hiện của lực thần uy, Nam Thiên Chân Quân là người đầu tiên có phản ứng. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, đây là tín hiệu hội hợp đệ tử Hiên Viên kiếm phái, hình thành trận thế nhiều tầng, cung tống lão phong tử sư tổ phi thăng tiên giới, ông cất tiếng hô to, đệ tử Hiên Viên cung tống sư tổ phi thăng, xin sư tổ phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn, tiên quang chúc phúc lúc này lan tràn ra khắp nơi. Lập tức tất cả tiên quang chúc phúc chiếu lên người đệ tử Hiên Viên, chiếu lên Gò Hiên Viên, chiếu lên Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong. Nhưng tiên quang nhiều nhất vẫn là chiếu lên Hiên Viên kiếm phong, giữa tiên quang, kiếm phong không ngừng biến hóa, chuẩn bị nhiều năm rốt cục nghênh đón tiên quang này. Trên Gò Hiên Viên thình lình vang lên tiếng chuông liên miên không dứt, tiếng chuông này chấn động thiên hạ. Hiên Viên kiếm phái lại phi thăng thêm một người, cùng lúc ấy, tịch dương rực sáng, hàng ngàn hàng vạn đạo quang hoa trải khắp thiên địa. Cứ như vậy, Hiên Viên kiếm phái lại có thêm một vị tổ sư phi thăng, hình ảnh lão phong tử được treo trong tố sư đường, Nam Thiên Chân Quân dẫn mọi người tới viếng, tin tức lão điên phi thăng lập tức lan truyền khắp thiên hạ. Trong các môn phái có người hết sức vui mừng, cũng có kẻ buồn bã thở dài, ngoài 10 vạn dặm. Trên đại lục Minh Châu có một màn sương đen lơ lửng giữa không trung. chính là lão gia gia từng lừa gạt Vương Thư Nguyên, cũng là tâm ma tàn ảnh. Nó đang nhìn về phía Hiên Viên kiếm phái, giống như đang cười, thầm nghĩ rốt cục lão điên đã đi rồi, không còn ai ngăn cản được mình, đã có thể khởi động kế hoạch, lão điên phi thăng rồi. Dư Tắc Thành có cảm giác hết sức buồn bã. Rốt cục lão cũng đã đi, đã phi thăng tiên giới, có lẽ khó lòng gặp lại. Trong lòng Dư Tắc Thành vừa cảm thấy mừng cho lão, lại có cảm giác buồn bã vô cùng, nhưng cuộc sống còn phải tiếp tục, năm mới đã qua, vào ngày 18 tháng Giêng, một tiếng thét dài vang lên. Hán Nhiễm Sư Tố xuất quan, ông cũng ngộ ra pháp tất thiên đạo, trở thành phàm hư chân nhất. Hiên Viên kiếm phái có hai vị phàm hư chân nhất Thạch Cơ Hán Nhiễm, đã đủ để chấn nhiếp những kẻ có giả tâm dòm ngó. Trường môn Thạch Cơ trấn thủ tại Hiên Viên kiếm phong, còn Hán Nhiễm Sư Tổ tới Thiên Đạo phong ẩn cư ở nơi này. Ông không thích thạch thất của lão điên, bèn vào thế giới mật âm của Thiên Đạo phong, mở một động phủ ở đó, tiếp tục bế quan cúng cố pháp tất thiên đạo của mình. Hán Nhiễm Sư Tổ là một trong ngũ tổ của Hiên Viên kiếm phái, lời đồn về ông không ít. Đạo của ông là đạo khí vật, rất chú trọng ngoại vật, vì vậy cuộc sống của ông hết sức xa hoa, xây dựng động phủ rực rỡ đường hoàng, vô cùng quý phái, trong đó thê thiếp có hàng chục người, ngày ngày luân phiên thay đổi. Hiện tại Nam Thiên Chân Quân trấn thủ Hiên Viên kiếm phong, Dư Tắc Thành là phong chủ Thiên Đạo phong. Ngày đầu tiên hắn tới bái kiến Hán Nhiễm Sư Tổ, sau đó không tới nữa, đạo của hai người hoàn toàn khác hẳn nhau. Thật ra Dư Tắc Thành hiểu mục đích Hán Nhiễm Sư Tổ tới Thiên Đạo phong này. Ông phải ở đây trấn thủ Khốn Tiên Lao, đây là nhiệm vụ của ông giống như lão điên khi trước. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt đã hơn nửa năm. Không có chuyện gì lớn lao xảy ra, hết thầy đều yên tĩnh, nhưng trong nửa năm qua đã có vô số tin tức truyền ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.